quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 931, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dao găm không biết đã ném đi đâu, chiến đao cũng bị cong queo mất mặt đất dưới chân máu lẫn với bùn lầy ngập tới tận mắt cá chân. Bạn tốt nhất của anh ta nằm ở trong đống bùn lầy cách đó không xa, nửa cánh tay phải đã đứt, cũng không biết khi nào. Thì tắt thở, ở nơi xa hơn không kịp quan sát tới, lại có một binh lính Thổ Phiên nhào về phía anh ta. Trần Nhuệ không có thời gian để đau buồn trước cái chết của bạn mình, nhặt chiến đao của bạn lên tiếp tục chiến đấu. Dần dần, binh lính Đại Khang xung quanh Trần Nhuệ ngày càng ít đi, binh sĩ Thổ Phiên lại ngày càng nhiều lên. Trần Nhuệ không thể không lui về phía sau. Trong trận chiến kéo dài hơn 30 phút, cơn giận trong lòng của rất nhiều binh lính tiểu đoàn Thiết Hổ đã từ từ tan biến. Mà binh sĩ Thổ Phiên đã trải qua xa trường thì càng đánh càng hăng, lại chiếm ưu thế về địa hình, tình thế trên chiến. Trường đã phát sinh ra một số thay đổi nhỏ, nếu như nhìn từ trên cao xuống, toàn bộ chiến tuyến ở đây đều được di chuyển xuống dưới. Dần dần, cuối cùng một trong số những binh lính tiểu đoàn Thiết Hổ nhìn thấy người Thổ Phiên đánh tới, cũng không chịu được nữa. Hạ An xoay người chạy xuống núi, nhưng vừa mới chạy tới lưng chừng sườn núi thì lại gặp phải Trần Phương Chí. Hèn nhát, Trần Phượng Chí lạnh lùng quát một tiếng, rút trường đao ra, đâm vào tim của tên lính này. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metrogenius.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metrogenius.vn để vào đọc truyện nhé. Sau đó giơ tay xé thẻ ngà của binh lính ra ném cho cận vệ. Cầm lấy thẻ ngà của hắn, sau khi trở về, gọi toàn bộ người nhà của hắn tới hỏi tội. Vâng, cận vệ bỏ thẻ ngà vào một cái túi. Những binh lính xung quanh thấy vậy, tất cả đều rụt cổ chạy về phía trước. Tiểu đội Thiết Hổ là quân tinh nhuệ mạnh nhất dưới trướng Khánh Hâm Nghiêu. Những binh lính do San Chi chỉ huy cũng là quân tinh nhuệ dưới trướng Đan Châu. Điểm khác nhau lớn nhất giữa hai bên là phe Thổ Phiên toàn cựu binh, còn tiểu đoàn Thiết Hổ đa số là tân binh. Cựu binh có thể chịu đựng được các loại khó khăn trên chiến trường, dù ruột có rơi ra cũng có thể nhét nó vào để tiếp tục chiến đấu. Còn tân binh thì không làm được, kinh nghiệm và ý chí chiến đấu của hai bên cũng không ở cùng đẳng cấp. Lúc vừa mới bắt đầu, tiểu đoàn Thiết Hổ dựa vào cơn giận tích góp trong nhiều ngày còn có thể đánh một trận, nhưng đánh đến bây giờ, cơn giận đã tiêu tan hết từ lâu rồi. Nhìn tay chân rụng rời trên mặt đất cùng với máu lẫn bùn đến mắt cá chân, càng ngày càng nhiều binh lính tiểu đoàn Thiết Hổ bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Một khi đã bắt đầu sợ, động tác của tay sẽ bất giác chậm lại. Những binh lính chiến đấu tiêu cực càng lúc càng nhiều, tình thế lúc này của tiểu đoàn Thiết Hổ cũng ngày càng bất lợi. Rất ít người có thể đối mặt với cái chết, dù có rất nhiều binh lính biết rõ ràng sau lưng mình có đội giám sát do Trần Phượng Chí đích thân chỉ huy, nhưng khi đối mặt với cái chết thì vẫn sợ như thường. Người đào ngũ cũng lúc càng nhiều, Trần Phương Chí có thể giết được một hai người chứ không thể nào giết được tất cả mọi người. Cán cân thắng lợi nhanh chóng nghiêng về phe Thổ Phiên, San Chi đứng trên đỉnh núi quan sát trận chiến, khóe miệng nhếch lên cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc cuộc hỗn loạn lúc nào cũng có thể xảy ra, tiểu đoàn Thiết Hổ, hai đội ngũ xếp thành trận hình mũi tên lao ra từ trong núi. Nam binh ở phía ngoài cùng đều mặc giáp màu đen, trong tay cầm trường đao cũng màu đen. Sau lưng các nam binh là nữ binh cầm nỏ, giữa các nữ binh hai chiếc xe bản đá cỡ nhỏ. Đại tráng, so tài xem ai trong chúng ta tiêu diệt được San Chi và hạ cờ của ông ta xuống trước. Hầu tử cười lớn một tiếng, dẫn đội ngũ lên núi từ bên trái. So thì son, đại tráng cũng cười lớn, dẫn đội ngũ lên núi từ bên phải. Hai đội ngũ như hai mũi tên, lao thẳng về phía đỉnh núi San Chi đang đứng. Cách Trương,